Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có lệnh của hoàng đế, đừng dùng vũ lực để giết ai đó. Nhưng nếu có thể, hãy cứu họ và khiến họ đầu hàng. Đừng trừng phạt những người chưa phạm tội mà không có bằng chứng, miễn là cậu là chỉ huy của kỵ binh. Cậu sẽ luôn đặt kỵ binh và đế chế lên trên sự an toàn của chính mình. Một người có quyền lực lớn hơn những người khác có thể gây ra một cơn bão lớn trong cuộc sống của người khác chỉ bằng một ngón tay. Vì vậy, cậu không nên hành động một cách liều lĩnh mà không có tiêu chuẩn rõ ràng như vậy. Muốn giết người tùy ý đánh thì dễ, nhưng nếu sống như vậy, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải vấn đề lớn, không thể chỉ dùng sức lực mà giải quyết được. Phán xét hợp lý hơn bất kỳ ai khác, nhưng áp đảo khi cậu phải sử dụng quyền hạn của mình. Chính Kisia Lao, hiện đang uống rượu với tướng quân Zino, đã khắc sâu sự thật đó vào đầu Yoder. Thật dễ dàng để giết săn bây giờ. Nhưng điều đó có thực sự thay đổi tương lai của lực lượng đặc biệt không? Yoder hít một hơi thật sâu và suy nghĩ hợp lý. Người đại diện có thể là bất kỳ ai khác. Nhưng nếu tôi giữ cho săn còn sống, thông qua anh ấy, chúng ta có thể hiểu được xu hướng của người thức tỉnh trong quân đội và chúng ta có thể kết nối chặt chẽ hơn nhiều ngay cả khi có lực lượng đặc biệt trong tương lai. Sẽ tốt hơn nhiều nếu suy nghĩ hợp lý về việc tạo mối liên hệ bằng cách giữ cho anh ta sống sót. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tâm trí cậu trở nên bình tĩnh. Yoder nhìn quanh với vẻ điềm tĩnh hơn. Không có gì, phối cảnh là một kỹ năng hiếm mà kỵ binh của chúng ta không có. Vì vậy, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Là vậy sao? Săn nghiêng đầu nhẹ nhõm và mỉm cười. Nếu có bất kỳ người nào khác ở đây ngoài cậu, cậu có thể giới thiệu họ với tôi không? Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng. Một số người trong số họ đang làm nhiệm vụ. Bây giờ kể cho tôi nghe về những người đang nghỉ ngơi trong làng là đủ rồi. Cậu không cần phải lo lắng, đó chỉ là sự tò mò cá nhân. Yoder cũng mỉm cười để anh cảm thấy thoải mái. Săn gật đầu mà không nghi ngờ gì nhiều. Tôi không phiền đâu, sau khi tôi đưa cậu đến ký túc xá, công việc của tôi kết thúc và cậu sẽ có thời gian dành. Nếu cậu muốn gặp những người thức tỉnh khác trong quân đội của chúng tôi, vui lòng mở hành lý và đi cùng tôi. Được rồi, dù sao đi nữa. Chiến dịch lấy lại đá đỏ được dẫn dắt bởi Kisia, vì vậy không có gì để Yoder quan tâm. Thật may là những điều nhàm chán đã biến mất nhờ phát hiện ra một điều bất ngờ ở đây. Yoder đứng chỗ ở dưới sự hướng dẫn của Sun, tình cờ nhìn vào mắt những người khác. Đây là nơi cậu sẽ ở lại. Khi cậu đã giải nén, cậu có thể tự do đi lang thang xung quanh. Có tổng cộng 2 tòa nhà lưu trú cho họ, một chiếc được sử dụng bởi hiệp sĩ Peletta. Và chiếc còn lại được sử dụng bởi kỵ binh. Tuy nhiên, vì tòa nhà quá nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ nên cần phải phân chia các thành viên trước khi dỡ đồ. Xin lỗi, có người thức tỉnh giới tính thứ 2 nào không? Hin bước lên và nhìn lại phần còn lại của đơn vị. Finn và tôi đều là những người thức tỉnh không hiện thân. Tôi cũng là một người thức tỉnh không hiện thân. Sau khi Kanna trả lời, cô ấy hướng mắt về phía Yoder. Yoder khẽ gật đầu, nghĩa là cậu cũng vậy. Sau đó, tất nhiên tất cả những gì còn lại là Gakan. Cậu gãi đầu với vẻ hoang mang hơn trước 4 cặp mắt đang nhìn mình. Tôi là người thức tỉnh Alpha. Thật sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chúng ta có thể phân chia nó dựa trên giới tính đầu tiên. Kanna và tôi sẽ sử dụng một căn phòng. Được rồi, Hin nắm tay Kanna và bước vào khu vực trước khi cô ấy có thể nghe thấy câu trả lời. Đương nhiên, căn phòng còn lại có 3 người đàn ông. Gakan là một Alpha Awakener. Khi Yoder bước vào phòng, cậu nghiền ngẫm thông tin mới mà cậu đã học được. Điều đáng ngạc nhiên là ngoài Gakan, không có từ nào khi những người xung quanh nói về giới tính thứ 2. Tôi rất vui vì bây giờ tôi đã biết, có lẽ sau này tôi sẽ biểu hiện giống như trước đây. Yoder đã không quên những ký ức về sự xuất hiện của cậu với tư cách là một Omega. Đó là một trong những trải nghiệm dữ dội nhất trong cuộc đời Yoder nên cậu không thể nào quên được. Bản thân sự biểu hiện của giới tính thứ 2 có thể chịu đựng được, mặc dù rất đau đớn. Quan trọng nhất, không nên có người thức tỉnh thuộc giới tính thứ 2 đối lập xung quanh trong quá trình biểu hiện. Điều đó không thành vấn đề cho đến bây giờ bởi vì nó không được biết đến nhiều và chỉ có một vài người thức tỉnh tập trung gần đó. Nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi thành lập một nhóm người thức tỉnh khổng lồ được gọi là kỵ binh. Cho đến nay, những người đã thể hiện giới tính thứ 2 thường đã đánh thức khả năng của họ. Tuy nhiên, phải một thời gian dài sau khi thức tỉnh khả năng, người ta mới có thể thể hiện giới tính thứ hai. Vấn đề chủ yếu phát sinh vào thời điểm đó. Yoder cũng là một trong những người thức tỉnh đột ngột xuất hiện sau khi gia nhập kỵ binh và trải qua một sự cố bất ngờ vì không biết rõ sự thật. Vì vậy, cậu biết đủ rõ về những vấn đề sẽ phát sinh. Tôi sẽ chuyển cái này trước cho Kisia, cùng với câu chuyện về những người thức tỉnh trong quân đội. Cho đến nay, cậu chưa thấy một thành viên nào bị thiệt hại vì những vấn đề liên quan kể từ khi gia nhập đơn vị. Tuy nhiên, cần phải đưa ra các phương án thay thế trước vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu Kisia hỏi cậu biết về nó ở đâu, cậu sẽ phải phóng đại lên. Ngay cả khi anh ta bị nghi ngờ, cậu cần phải cho anh ta biết điều này trước. Trong khi Yoder đi vào phòng với suy nghĩ đó và đặt túi xuống, Finn rời khỏi phòng và nói rằng anh ấy sẽ tìm phòng tắm. Gakan cởi áo khoác đồng phục và nằm trên giường, thở ra một hơi dài và bắt đầu nói. Yoder, tại sao đột nhiên muốn đi xem người thức tỉnh? Tôi chỉ thấy hứng thú thôi. Mặc dù vậy, cậy không quan tâm nhiều đến các thành viên kỵ binh của cậu. Yoder không thể tin rằng cậu ấy đột nhiên nói điều gì đó khiến cậu mất cảnh giác. Cậu mỉm cười trong vô vọng, nhìn Gakan. Bởi vì tôi đã biết các cậu rồi. Họ khác nhau, có gì khác biệt, hãy nghĩ về điều đó. Có rất nhiều người trong quân đội giống chúng ta và có những khả năng không xác định. Trước lời nói của Yoder, Gakan gật đầu với vẻ trẻ con. Rồi sao, họ không phải là những người duy nhất không cố ý đăng ký vào kỵ binh, ngay cả với khả năng của họ. Nếu không có quân đội ở đây, nó sẽ không thành vấn đề. Chắc chắn có những người thức tỉnh trong số các pháp sư của Tháp Ngọc Trai, các pháp sư của Tòa án Hoàng gia và các hiệp sĩ Hoàng gia. Họ chỉ không thể hiện mình, nhưng họ hoàn toàn có số lượng nhỏ, còn quân đội thì không. Ít nhất thì quân đội miền Nam, do tướng Zino chỉ huy, đã tự hào về một số lượng lớn người thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi chỉ một số người trong số họ được đánh thức, họ sẽ chỉ đứng sau kỵ binh. Họ sẽ có thể giữ bình thường như bây giờ trong bao lâu trước khi họ thể hiện khả năng của mình với kỵ binh, ý cậu là những người cấp cao trong quân đội có thể cố gắng tạo ra một kỵ binh thứ hai. Chấm, cậu ấy không nói chi tiết, nhưng chỉ với gợi ý này, ánh mắt của Gakan đã thay đổi trong giây lát. Nếu là cậu sẽ làm gì? Có lẽ, không, tôi cũng nghĩ vậy. Gakan, người đang bối rối giữa dấu hiệu nghi ngờ và nhận thức rùng rợn trong giây lát, cuối cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Yoder với vẻ ngưỡng mộ. Đó là lý do tại sao cậu đang cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt. Thật ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Đó không phải là một lý do chính đáng để được nói rằng điều đó thật tuyệt. Nếu Gakan Bolanvan đã chịu đựng mọi sóng gió khi đứng đầu một tổ chức khổng lồ có tên là kỵ binh trong gần một thập kỷ, thì cậu ấy sẽ nghĩ đến điều này đầu tiên. Và ngay cả khi cậu ta ở trong tình huống tương tự, cậu ta sẽ không nghĩ đến việc giết người như tôi vừa rồi. Gakan có một tài năng. Ngoài ra, cậu ấy có thể là một nhà lãnh đạo tốt hơn nhiều so với Yoder khi cậu trở thành chỉ huy, vì cậu ta có tính cách dễ dãi, ngoại hình đẹp và nguồn gốc cao quý. Nếu còn sống, có lẽ Kisia đã không chọn Yoder làm chỉ huy tiếp theo. Cậu không biết bản thân Gakan sẽ nghĩ gì, nhưng Yoder khá đánh giá cao năng lực của cậu. Trong ký ức cũ, cậu không ngờ mình lại đồng ý với những người tiếc nuối một nhân tài như vậy lại chết nhanh như vậy. Yoder lắc đầu với một nụ cười gượng gạo trong lòng. Những gì tôi đang cố gắng làm không phải là một cái gì đó quá tuyệt vời. Hai người là bạn trước khi gia nhập kỵ binh à? Sau đó, Finn Eldor, người đã mở cửa và quay trở lại, bước vào và nói chuyện với họ. Trên đường đến đây, Gakan dường như đã nói chuyện với chị em Eldor khá nhiều, nhưng Yoder dường như hiếm khi có một cuộc trò chuyện cá nhân với họ. Chúng tôi ở cùng một chỗ trước khi thử nghiệm, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Yoder. Tôi hiểu rồi, đó có phải là cách cậu cũng biết Kanna không? Đó là, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Yoder cởi áo khoác đồng phục như Gakan, sau đó, cậu ấy mặc thường phục mà ban đầu cậu đã mặc. Gakan lo lắng nhìn cậu khi anh mở cửa. Hãy cẩn thận, Yoder, ngay cả khi săn ở xung quanh. Chúng ta phải rời đi sớm vào ngày mai, vì vậy hãy quay lại càng sớm càng tốt. Ồ, ở độ tuổi đó, cậu đã giống như một bậc cha mẹ với một đứa trẻ rồi phải không? Không, nó không giống thế. Yoder cười tâu toét và đóng cửa lại khi nghe cuộc trò chuyện của Finn và Gakan. Cách chương.